Nhà có manh tê cưng chiều. Chương 1100, chương 1099. Góc truyện audio.com. Anh không dám suy nghĩ, tức giận nặng nề một cú đấm đập vào kính cửa sổ Ôn Ngôn. Em xuống xe cho anh. Thân xe lắc lư và tiếng gào thét bên ngoài cửa sổ xe đánh thức Ôn Ngôn và Quý Á Nam. Ôn Ngôn phản xạ đẩy Quý Á Nam ra, cuống quýt mở cửa xe ra. Nhìn thấy cửa sổ xe bị nứt và bàn tay đang chảy máu của Mục Đình Sâm, cô hoảng hốt kinh ngạc không biết làm sao. Em, không phải như anh nghĩ. Sao anh lại ở đây? Mục Đình Sâm không nhìn cô cũng không định nghe cô giải thích, nắm chặt vạt áo Quý Á Nam, kéo anh ta ngã xuống đất lại liên tiếp đánh máy quyền. Ôn Ngôn lấy lại tinh thần vội vàng can ngăn. Mục Đình Sâm, không phải như anh nghĩ. Anh nghe em giải thích. Mục Đình Sâm đẩy cô ra. Cốt ngay, giày cao gót dưới chân cô đứng không vững trên bãi cỏ, hơn nữa bị đẩy một cái như vậy, trực tiếp ngã xuống đất, lòng bàn tay đè trên tảng đá truyền đến từng đợt đau đau dai dứt. Quý Á Nam miệng mũi đều chảy máu, giơ tay che mặt thử giải thích. Mục tiên sinh, không phải như nghĩ như anh hiểu làm quan hệ của tôi, đối với tôi như thế nào cũng được, nhưng không thể hiểu lầm Ôn Ngôn, o lời bảo vệ như vậy, lúc này nghe trong tai Mục Đình Sâm không thể nghi ngờ là đang nói cho hắn biết, giữa Quý Á Nam và Ôn Ngôn khẳng định có cái gì, chỉ biết càng tô càng đen. Ôn Ngôn không biết nên làm thế nào, chung quanh lại không có người khác, cứ tiếp tục như vậy Quý Á Nam sẽ bị Mục Đình Sâm đánh chết. Hết lần này tới lần khác Quý Á Nam không hoàn thủ, chỉ là bảo vệ đầu, cô ngược lại hy vọng Quý Á Nam có thể hoàn thủ, ít nhất là phòng vệ tự bảo vệ mình, lại để Mục Đình Sâm đánh tiếp như vậy, sự tình liền ầm, cô chịu đựng mắt cá chân và lòng bàn tay đau đớn loạng choạng đứng dậy một lần nữa xông lên ôm lấy hông Mục Đình Sâm. Đừng đánh nữa, chúng ta trở về rồi hãy nói được không? Chuyện ngôn tình, căn bản không phải cái dáng vẻ mà anh nghĩ, em có thể giải thích. Lần này Mục Đình Sâm không đẩy cô ra nữa, cũng dừng lại bạo lực, anh hơi thở hồn hẳn, trong bóng tối không thấy rõ thần sắc anh, chỉ là giọng nói của anh, lạnh lùng trước nay chưa từng có. Ôn Ngôn, em như vậy chính là trả thù tôi sao? Tôi ghét nhất là phản bội. Quý Á Nam từ trên mặt đất đứng dậy, muốn nói cái gì Ôn Ngôn gầm nhẹ nói. Quý Á Nam anh mau đi đi. Quý Á Nam có chút do dự, hắn sợ hắn đi rồi, Ôn Ngôn sẽ trở thành đối tượng Mục Đình Sâm tức giận. Tôi, không đợi hắn nói xong, Ôn Ngôn lại quát, anh mau đi đi, đi đi, lúc này, Quý Á Nam không có lựa chọn tiếp tục kiên trì, ít nhất ngay từ đầu Mục Đình Sâm đã không nghĩ tới động thủ với Ôn Ngôn, nếu hắn không đi, nhất định sẽ bị đánh chết. Chờ xe Quý Á Nam lái xa không nhìn thấy, Ôn Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm. Mục Đình Sâm lúc này cũng đẩy cô ra, hắn ta đã đi rồi, không cần phải ngăn cản tôi nữa. Ôn Ngôn, tôi chỉ muốn biết Quý Á Nam hắn chỗ nào mạnh hơn tôi. Hừ, Ôn Ngôn mở miệng còn chưa nói ra một chữ, anh liền xoay người lên xe. Lần này Mục Đình Sâm không đẩy cô ra nữa, cũng dừng lại bạo lực, anh hơi thở hổn hển, trong bóng tối không thấy. Rõ thần sắc anh, chỉ là giọng nói của anh, lạnh lùng trước nay chưa từng có. Ôn Ngôn, em như vậy chính là trả thù tôi sao? Tôi ghét nhất là phản bội. Quý Á Nam từ trên mặt đất đứng dậy, muốn nói cái gì Ôn Ngôn gầm nhẹ nói. Quý Á Nam anh mau đi đi. Quý Á Nam có chút do dự, hắn sợ hắn đi rồi, Ôn Ngôn sẽ trở thành đối tượng Mục Đình Sâm tức giận. Tôi, không đợi hắn nói xong, Ôn Ngôn lại quát, góc truyện audio.com, anh mau đi đi, đi đi, lúc này, Quý Á Nam không có lựa chọn tiếp tục kiên trì, ít nhất ngay từ đầu Mục Đình Sâm đã không nghĩ tới động thủ với Ôn Ngôn, nếu hắn không đi, nhất định sẽ bị đánh chết. Chờ xe Quý Á Nam lái xa không nhìn thấy, Ôn Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm. Mục Đình Sâm lúc này cũng đẩy cô ra. Hắn ta đã đi rồi, không cần phải ngăn cản tôi nữa. Ôn Ngôn, tôi chỉ muốn biết Quý Á Nam hắn chỗ nào mạnh hơn tôi. Hừ, Ôn Ngôn mở miệng còn chưa nói ra một chữ, anh liền xoay người lên xe. Cách chương.